Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hãy nói cho anh nghe. Em vân vân. Em không rõ tình cảm của mình có đúng không? Hình như là em thích Tuấn Kiệt. Anh ấy luôn đến bên em khi em cần. Luôn cho em niềm vui, mỗi khi em buồn. Em đã quen với những điều hiển nhiên đó. Phút giây này em đang rất hụt hẫng và nhận ra rằng mình đã thiếu trân trọng. Đừng tự trách mình. Bởi vì nếu không có chia xa, sẽ không có cơ hội ngộ. Nếu không có xa cách, sẽ không hiểu được cảm giác mỗi lần bên cạnh. Thời gian sẽ giúp em nhận ra ai mới là người trong trái tim của em và nắm giữ nó. Cảm ơn anh Lâm Dương. Anh giống như là anh trai của em vậy. Anh đã dạy cho em rất nhiều bài học trong cuộc sống này. Không cần cảm ơn anh. Nếu một ngày em biết được người trong lòng bao lâu nay là ai, hãy nói với anh. Anh sẽ dùng duyên của anh kể lại cho em một bí mật. Bí mật? Đúng vậy. Đủ yêu thương thì cánh cửa đó sẽ tự động mở ra. Mọi bí mật em chưa biết sẽ tự tìm đến em. Cô khẽ gật đầu rồi bước xuống. Đã tới nhà rồi, cô liền vẫy tay tạm biệt Lâm Dương. Trong lòng cô không hề nhẹ nhõm như khuôn mặt và cử chỉ của cô. Nó đang cuộn sóng vì những gợi ý chưa được giải mã của anh. Vào phòng, căn phòng bé nhỏ và vắng lặng của cô, một nốt trầm nhẹ vang lên trong đầu. Nhìn xung quanh đây đều là những thứ có liên quan tới anh. Trong chóng gió, Doraemon, giày, khăn, nón, áo. Rõ ràng nhất là chiếc váy và vương miện dành cho công chúa. Cõi lòng lại không nhịn xuống được. Cô ngồi dựa vào tường khóc như một đứa trẻ. Một đứa trẻ con bị bỏ rơi. Những ngày tiếp theo, An Thi vẫn tới nhà hàng làm việc một cách bình thường. Cô vẫn cười, vẫn nói chuyện, vẫn hoàn thành công việc của mình thật tốt. Tối về cô lại thẫn thờ, lang thang trên phố. Nhớ anh, lần này cô không thể phủ nhận trái tim mình đang nhớ anh nữa. Cô từ chối mọi cuộc hẹn, mọi gặp gỡ. Hôm nay là ngày nghỉ, cô không thể chui mình vào trong vỏ kén mãi được. Cô không thể làm con tằm dệt vải, trốn tránh cả thế giới này được. Cô đồng ý một cuộc hẹn cùng với Tuấn Khải. Tại một quán cà phê nhẹ nhàng lãng mạn, với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, An Thi đi tới, anh đã chờ sẵn ở đó. Tuấn Khải sau một thời gian không gặp, vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh. Nhìn thấy cô thì đáy mắt hiện lên vui vẻ. Giọng anh trầm thấp gọi tên cô. An Thi, đã lâu không gặp. Ừ, Tuấn Khải, anh dạo này thế nào rồi? Giọng cô mềm mại đáp lại. Anh vẫn vậy. Công việc anh bận rộn hơn rất nhiều. Dạ. Cô không biết nói gì hơn nữa. Nhưng có một điều cô chợt nhận ra. Đó là khi đối diện với anh thật gần như vậy mà cô đã không còn tồn đọng một chút cảm xúc nào. Lòng cô nhẹ nhàng và bình yên như gặp lại một người bạn cũ, không hơn không kém. Tuấn Khải chợt lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh này. Khi xa em, anh thấy mình rất nhớ em. Còn em thì sao? Em có nghĩ về anh dù chỉ là một chút không? An Thi bối rối nhưng vẫn rất thành thật. Em có nghĩ tới, nhưng lại không thấy nhớ. Anh ước gì mình có thể quay lại. Tuấn Khải à, em hỏi anh, nhớ em, nhưng anh đã quên Uyển Nhi hay chưa? Thật lòng là chưa. Cô ấy là một người mà anh không thể quên. Vậy thì lý do gì để chúng ta quay lại? Anh không hiểu được mình. Em là một điều gì đó rất đặc biệt trong anh. Không giống với những mối tình trước đây. Em xin lỗi. Nhưng hiện tại em đã nhận ra mình không còn cảm giác gì với anh nữa. Anh đúng là người đàn ông đầu tiên khiến con tim em rung động. Anh cũng là người đầu tiên làm em biết cảm giác đau. Đau trong tình yêu là như thế nào. Nhưng có lẽ do tình cảm đó chỉ là thoáng qua. Chỉ là cảm xúc nhất thời mãnh liệt rồi vụt mất. Hôm nay gặp lại anh em mới biết rằng nó không hề sâu đậm như là em nghĩ. An Thi à? Anh à? Đôi khi chúng ta cứ chạy mãi theo những thứ nhất thời mà quên mất rằng có những điều đã khắc cốt ghi tâm. Anh nhớ em, nhưng em tin rằng nỗi nhớ đó đứng sau nỗi nhớ anh dành cho Uyển Nhi. Bởi vì cô ấy đã quay về, đã luôn đứng sau anh chờ đợi anh, nên anh mới quên mất cô ấy. Cũng như ngày đó em luôn đứng sau anh chờ đợi anh mà anh lại luôn quên lãng em. Cuộc đời anh như một con thuyền xa khơi. Anh đã đi qua rất nhiều nơi, nếm trải rất nhiều hương vị của cuộc sống và cũng đã gặp rất nhiều người. Có người cho anh một tình yêu của tuổi trẻ, nhiệt huyết và cháy bỏng. Lại có người cho anh một tình yêu của tuổi trưởng thành, êm đềm và bình yên. Mỗi khoảnh khắc đó đều khiến anh ghi nhớ. Và em cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời anh. Tuấn Khải nhìn cô nói một cách đau lòng. Nếu phải lựa chọn giữa em và Uyển Nhi, một lần nữa, anh sẽ chọn ai? Anh không trả lời được. Lại tiếp tục là câu trả lời đó. Vốn dĩ khi bắt đầu, anh với em đã không rõ ràng. Và khi kết thúc, anh cũng không dứt khoát được. Nếu giữa hai chúng ta, anh và em đã tìm được một nửa khác của cuộc đời nhau, thì những yêu dấu của mối tình ngắn ngủi trong quá khứ đó, anh hãy quên đi. Em cũng không cần giữ. Bởi vì chúng ta chỉ sống một lần trong đời thôi. Hãy sống cho hiện tại đi. Thì nói được hết tất cả, trái tim cũng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cuộc trò chuyện diễn ra không mấy vui vẻ. Cô đứng dậy định ra về, thì Tuấn Khải nhẹ cầm lấy cánh tay cô, giọng anh chân thành. Vậy chúng ta vẫn sẽ làm bạn có được không em? Cô khẽ mỉm cười. Sẽ là bạn. Em hy vọng anh sẽ trân trọng những gì mình đang có. Một khi đánh mất nó sẽ khó có thể tìm lại. Anh hiểu ý cô. Cô nhìn anh thêm một chút, rồi ra về, trong lòng an nhiên và bình thản. Đã qua rồi những nỗi đau, cô đã tìm lại được thứ mà mình ngỡ như không còn nữa. Đó là niềm tin và tình yêu. Đi qua một cửa hàng. Cửa hàng đó đang mở một ca khúc. Ca khúc mà anh và cô đã từng hát đôi cùng nhau. Tuyết rơi mùa hè. Không ngăn được tim cô đang loạn nhịp khi nghĩ về anh. Cô thật sự nhớ anh ra giết. Nhớ đến mức không làm nổi việc gì. Khuôn mặt anh hiện hữu trong tâm trí cô. Nhớ tới lúc anh cười, cô bỗng bật cười. Cô cứ đi trên đường với bao nhiêu sắc thái. Lúc vui buồn, cô ngỡ mình như một người điên. Thầm nhủ có phải người ta điên vì yêu hay không. Rồi bỗng chốc lại giận dỗi. Giận vì sao anh không hề gọi cho cô, nhắn tin cho cô. Rồi lại lo sợ. Sợ anh đã gặp người khác và quên đi cô. Vô hồn bước chân cô cuối cùng dừng lại trước một căn nhà. Nơi anh và cô đã từng ân ái mật ngọt bên nhau hạnh phúc. Nhìn căn nhà yên ả, im lìm. Tiếng lòng cô lại thổn thức gọi tên anh. Thì đứng ngoài đường nhìn vào trong thật lâu. Cô đang đắm chìm vào trong khoảnh khắc này. Cô nhớ tiếng nói, nhớ vòng tay, nhớ mùi hương quen thuộc của anh. Tiếng nói của người phụ nữ trạc 50 tuổi vang lên, làm cô giật mình. Cháu tìm ai? Ta thấy cháu đứng ở đây rất lâu rồi. Cô hơi ấp úng nói. Dạ cháu... Tìm Tuấn Kiệt sao? Dạ cháu... Cháu có thể vào nhà một chút được không bác? Không được đâu, cậu chủ đi vắng rồi. Cháu tên gì và có việc gì? Về ta sẽ nhắn lại cho cậu ấy giúp cho. Dạ, cháu là An Thi. An Thi? Bà hơi nhíu mày. Dạ vậy thôi, cháu xin bác. Cháu đi trước ạ. Nè cháu, cháu thật sự là An Thi sao? Dạ, thật ạ. Vậy thì cháu vào đi. Vào đi cháu. An Thi không hiểu lắm, nhưng vẫn mừng rỡ đi vào. Cháu cứ tự nhiên đi. Bất cứ đâu mà cháu muốn nhé. Cho ta phải ra ngoài tưới cho mấy cây hoa kia. Tự nhiên cứ như ở nhà mình nhé. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Nơi đây vẫn đọng lại trong cô rất nhiều thứ. An Thi lặng lẽ bước lên lầu. Đôi chân cô không tự chủ được đi tới phòng anh. Mở cửa bước vào. Căn phòng ngăn nắp sạch sẽ. Cách trang trí cũng rất đơn giản, với tông màu chủ đạo đen và trắng. Chạm tay lên giường, lên gối lên chăn, sau đó từ từ đi lại bàn làm việc. Cô ngây ngô nhìn một cuốn sổ nhỏ đặt ở trên đó. Một cuốn sổ màu đỏ rất đặc biệt. Không giấu nổi tò mò cô mở ra xem. Đập vào mắt cô là 5 chữ in đậm. An Thi, cô gái của anh. Bất ngờ cô đưa mắt nhìn xuống những dòng tiếp theo. Gặp cậu em chính là định mệnh đẹp đẽ. Yêu em trong thầm lặng cũng là một thứ tình cảm ngọt ngào. Loại hạnh phúc này thật khó tả. Và anh sẽ gọi tắt lại phúc là em. Anh không có thói quen viết nhật ký. Đây là việc anh chưa từng làm. Cho đến khi anh gặp em. Anh muốn lưu giữ tất cả những hồi ức có liên quan tới em. Ngày, tháng, năm. Gặp em thật tình cờ. Em đã để lại ấn tượng khó phai trong tôi. Đây giống như là một tiếng sét. Tiếng sét của tình yêu vậy. Ngày, tháng, năm. Tình cờ lại gặp em một lần nữa. Em lúc đó vô cùng chán ghét tôi. Cái cách chán ghét này thật là đáng yêu làm sao. Ngày, tháng, năm. Hình như chúng ta có duyên từ kiếp trước vậy. Em chính thức là đồng nghiệp của tôi, đầu bếp của Thuần Viên. Ngày, tháng, năm. Lần đầu tiên cùng em đi sở thú, tặng em một cây trong trắng màu hồng. Em thích thú, khiến tôi vô cùng vui sướng. Ngày, tháng, năm. Thầy em báo hiếu cho cha mẹ em, tôi đã an lòng. Lo lắng cho cuộc sống của em, tôi đã yên tâm hơn. Là anh? Là anh ư? Mọi thứ bà mẹ cô nhận là từ anh ư? Nước mắt lăn dài, cô không ngờ anh lại vì cô mà làm nhiều việc đến thế. Ngày, tháng, năm. Tôi hiểu điều gì đã khiến em buồn. Tôi đau lắm. Cố tình lấy lý do dẫn em đi chơi. Loài hoài mãi mới gặp được thú bông mà em thích. Em bật cười. Tôi cũng cười. Em đặt tên nó là Mon. Ngày, tháng, năm. Em thích đôi giày đó. Tôi có cơ hội tặng em. Em mang nó. Trông thật là xinh. Ngày, tháng, năm. Châu Đốc, chuyến đi đầu tiên của chúng tôi. Lại một ngày nữa. Đón sinh nhật cùng em. Cùng em ngắm tuyết rơi. Tôi đã ước cả đời này được cùng em trải qua những ngày sinh nhật tiếp theo. Ngày, tháng, năm. Hôm nay tôi đã say. Tôi đã gọi em. Suýt chút nữa tôi đã nói với em rằng tôi đã có ý tình cảm với em. Thật may là em không bắt máy. Ngày, tháng, năm. Chúng tôi đã cùng nhau hát ca khúc mà em thích. Hôm nay tôi nhận được một món quà đầu tiên từ em. Tôi sẽ luôn mang nó bên mình. Cũng như trái tim tôi luôn nhớ tới em. Ngày, tháng, năm. Em đau, tôi cũng đau. Tôi muốn đau thay em nỗi đau đó. Tôi cứ đi sau em. Cho tới lúc chiếc xe đó lao tới. Đẩy em ra trong giây phút đó. Tôi tưởng mình sẽ chết. Tôi gọi tên em lần cuối cùng. Ngày, tháng, năm. Tỉnh lại ở bệnh viện. Và người đầu tiên tôi gặp lại em. Thì mọi đau đớn trong tôi đều tan biến. Em bình an với tôi. Như vậy là đủ. An Thi vừa đọc. Và nước mắt chảy dài thành sông. Tuấn Kiệt à, em xin lỗi. Em yêu anh. Ngày, tháng, năm. Trở về Vũng Tàu nơi em sinh ra. Chúng tôi cùng nhau dạo trên bãi biển. Tôi nói với em điều ước của tôi. Nhưng em không hề biết rằng điều ước của tôi có em. Ngày, tháng, năm. Ngày tôi không bao giờ quên trong đời. Ngày mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua chuyện đó. Lúc này tôi yêu em điên cuồng. Chỉ muốn ôm trẹo em vào lòng, che chở cho em mọi bão giông. Và chỉ cần ai ức hiếp em, tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Ngày, tháng, năm. Công chúa của tôi đã từ chối lời tỏ tình của tôi rất buồn. Ngày xa em cũng đã tới gần rồi. Tôi nhớ em lắm. Một ngày có 24 giờ. Đủ 24 giờ tôi sẽ nghĩ về em. Tôi yêu em. Cả đời này trái tim tôi chỉ có một đáp án. Đó là yêu em. Xa em là điều tôi không đành lòng. Em nhỏ bé, em mong manh lắm. Tôi lo lắng cho em. Khoảng cách không làm thay đổi được tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ mãi chờ đợi em. Để viết tiếp cuốn nhật ký còn dang dở. An Thi ôm cuốn sổ vào trong lòng và khóc nức nở. Cô lắc đầu. Cô không thể tin được lại có một người yêu cô như anh. Hiện tại cô nhớ anh như điên dại. Cô nhận ra trái tim mình yêu anh vô cùng yêu. Yêu đến mức không có một giây nào không yêu. Hoang mang, cô chợt nhớ lại lời của Mạc Lâm Dương. Là bí mật. Đây chính là một bí mật. Không chần chừ gì nữa, cô gọi ngay cho anh ta. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 2 của bộ truyện. Tuyết rơi rồi, anh có nhớ em không? Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net